Đạo tâm trùng ma, chương 516, đệ nhị trọng thiên, cốc truyện audio.com, một hồi đại chiến đánh thẳng tới hoàng hôn xuống mới dừng lại, trên toàn bộ bình nguyên đã máu chảy thành sông, hai đại thế gia toàn bộ bị tiêu diệt, bình nguyên nhuộm máu kia cùng tịch dương đối ứng, tỏ ra vô cùng đẹp thê lương, nhưng mà cảnh sắc như vậy lại là không ai thưởng thức, toàn bộ người của tán tu liên minh đều là đang thu thập chiến trường, quét tước thành quả thắng lợi. Tần Thiếu Phong cũng là đang quét tước chiến trường, chẳng qua Tần Thiếu Phong quét tước lại là toàn bộ thiên mạch trong mảng lớn lãnh thổ lệnh hồ thế gia cùng gia cát thế gia chiếm cứ, đem từng cái thiên mạch này đều là cắn nuốt ước chừng có mấy trăm cái, hơn nữa tại trong quá trình này, Tần Thiếu Phong còn đang không ngừng gieo rắc ma trùng. Mấy trăm cái thiên mạch đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt mà năng lượng khổng lồ như thế, lại là vẻn vẹn làm cho Tần Thiếu Phong tăng lên một cái phẩm cấp này đã là đạt tới cảnh giới 15 phẩm La Thiên Thượng Tiên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong bắt đầu phiền não hẳn lên, bởi vì huyền hoàng nguyên khí cùng năng lượng tầng trời thứ nhất này ẩn chứa đã có chút không thể thỏa mãn Tần Thiếu Phong tấn chức thực lực nhanh. Xem ra tiến vào tầng trời thứ hai đã cấp tốc ở lông mày và lông mi, mà hiện tại tán tu liên minh đã đem toàn bộ một tầng trời này đều là chinh phục Tần Thiếu Phong nên làm đã đều là làm không sai biệt lắm, tại dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong ở lại tầng trời thứ nhất này đã là không có bao nhiêu ý nghĩa, tiến vào tầng trời thứ hai mới có thể làm cho Tần Thiếu Phong tăng thực lực nhanh hơn. Cho nên ở sau khi đem ra các thế gia, lệnh hồ thế gia tiêu diệt một tháng, Tần Thiếu Phong lấy dò đường làm danh, mang theo Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu hướng về tầng trời thứ hai xuất phát, vốn Thanh Mộng Nhi muốn theo Tần Thiếu Phong cùng nhau tiến vào tầng trời thứ hai, chẳng qua lại là bị Tần Thiếu Phong từ chối, dù sao ở tầng trời thứ hai không biết còn có thể gặp phải dạng nguy hiểm gì, mang theo Thanh Mộng Nhi luôn có chút không thuận tiện. Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu bọn họ đứng ở trong hư không tầng trời thứ nhất, lúc này Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cầu cũng là bởi vì đi theo Tần Thiếu Phong thực lực tăng trưởng không ít, nhất là Đại Hắc Cầu, mặt hàng này đi theo bên người Tần Thiếu Phong, mặc kệ là chỗ tốt gì, hắn đều là sẽ cùng Tần Thiếu Phong đoạt một nửa, mà Tần Thiếu Phong vì làm cho Đại Hắc Cầu về sau càng thêm uy phong, cũng là không đi để ý tới, cái này làm cho thực lực Đại Hắc Cầu tăng trưởng cực nhanh. Nhìn vô tận hư không kia, ba người Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu đều là nhất phi trùng thiên, hướng về tầng trời thứ hai bay đi, bắt đầu lữ trình chinh phục tầng trời thứ hai, mà Tần Thiếu Phong tại tầng trời thứ hai này lại có gặp gỡ thế nào? Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là chờ mong. Mà ngay tại trong một đoạn thời gian Tần Thiếu Phong ở tầng trời thứ nhất chinh chiến này, Tần Hoàng mang theo các ma chủ của 72 tầng U Minh thế giới đang ở tiên giới mở rộng lãnh thổ, mà mục tiêu hàng đầu của Tần Hoàng chính là Đại Nguyên Vương Triều của Đông Thắng Thần Châu, lúc này đang cùng Đại Nguyên Vương Triều triển khai đại chiến, trong lúc nhất thời còn chưa thể phân ra thắng bại. Tuy Tần Hoàng cùng các ma chủ một phương này thực lực cực kỳ khổng lồ, nhưng mà Đại Nguyên Vương Triều kinh doanh Đông Thắng Thần Châu vô số năm tháng, nội tình tương. Góc truyện audio.com tự là thâm hậu vô cùng, tại dưới tình huống như vậy, hai bên tự nhiên là ai cũng không có biện pháp chiếm cứ thượng phong, liền như vậy rằng co xuống, chẳng qua lấy văn thao vũ lực của Tần Hoàng, tin tưởng không bao lâu thời gian, chính là có thể đem Đại Nguyên Vương Triều này tiêu diệt. Ở bên trong U Minh huyết hải vô tận, Tần Thiếu Dương đang ngồi xếp bằng ở trong phủ đệ của mình tu luyện, từ một lần trước Tần Thiếu Dương lại bị Tần Thiếu Phong đánh bại, ở dưới U Minh giáo chủ ra tay mới không ngã xuống, ở sau khi trở về tu luyện không cần mạng, thân là Tu La Thái Tử, lại là ở trước mặt rất nhiều người Tu La tộc bị Tần Thiếu Phong đánh bại, cái này đối với thanh danh của Tần Thiếu Dương có đả kích thật lớn, nhưng mà ở trong cuộc sống tiếp theo Tần Thiếu Dương lại chứng minh bản thân. Bởi vì thân ở Bắc Cương chiến trường, tùy thời đều là sẽ cùng địa phủ đại chiến, cho nên tại trong cuộc sống sau đó, Tần Thiếu Phong ở trong mỗi một lần đại chiến đều là điên cuồng vô cùng, chém giết vô số âm binh địa phủ, cắn nuốt vô số năng lượng, hơn nữa rốt cục từ cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Mà Tần Thiếu Dương ở thời điểm đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, máu thịt thân thể cũng là toàn bộ ngưng tụ thiên tinh, chẳng qua thiên tinh của Tần Thiếu Dương toàn bộ đều là đỏ như máu, mỗi một viên đều là có lực lượng cắn nuốt cực kỳ khủng bố, mà từ khi có được thân thể như vậy tu vi Tần Thiếu Dương tăng trưởng liền càng thêm nhanh. Bởi vì bên trong U Minh huyết hải có năng lượng vô cùng vô tận, có được lực lượng cắn nuốt vô tận Tần Thiếu Dương, tự nhiên là liền có ưu thế không gì sánh kịp, thực lực không ngừng tấn chức, ở sau khi đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, phẩm cấp không ngừng tăng lên, khiến cho bọn người tự tại thiên đều là chịu uy hiếp đến từ Tần Thiếu Dương, bởi vì thực lực Tần Thiếu Dương tăng trưởng quá nhanh. Ngồi xếp bằng ở bên trong U Minh huyết hải vô tận, chung quanh Tần Thiếu Phong toàn bộ đều là bị từng đoàn xương mù máu bao vây, đây lại là năng lượng bị rút lấy từ trong U Minh huyết hải, đang ở bị Tần Thiếu Dương nhanh chóng cắn nuốt, mà ở sau lưng Tần Thiếu Dương có 10 cái bóng đỏ như máu, đang nổi lên, không ngừng vặn vẹo, cuối cùng ngưng tụ 10 Tần Thiếu Dương giống nhau như đúc chính là huyết thần tử của Tần Thiếu Dương. Tại trong nháy mắt 10 tần huyết thần tử này của Thiếu Dương ngưng tụ ra, trên người Tần Thiếu Dương bộc phát ra uy thế tận trời, mà sau lưng Tần Thiếu Phong 10 huyết thần tử kia tương tự cũng là bộc phát ra uy thế tận trời, khí tức dao động trên người lại là cùng bản thân Tần Thiếu Phong cường đại như nhau, đều là đạt tới cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 20 phẩm. Sương mù máu vần quanh ở chung quanh Tần Thiếu Dương tại sau khi 10 huyết thần tử bị kia ngưng tụ ra toàn bộ bị Tần Thiếu Dương đều cắn nuốt, mà sau đó Tần Thiếu Dương mở mắt trong hai mắt chợt lóe tinh quang, lập tức vung tay lên, 10 huyết thần tử kia nhập vào trung tâm U Minh huyết hải vô tận đi tu luyện. Lại là 10 cái, Tần Thiếu Phong, ngươi liền chờ đi, một lần này ta nhất định sẽ cho ngươi ngạc nhiên vui mừng. Tần Thiếu Dương lầm bầm lầu bầu nói, sau khi nói xong Tần Thiếu Dương trầm mặc hẳn lên. Như là huyết thần tử như vậy, Tần Thiếu Dương đã không biết chế tạo bao nhiêu lần, mỗi lần đều là 10 cái, đến bây giờ Tần. Cốc truyện audio.com, Thiếu Dương đã không biết có bao nhiêu cái, mà Tần Thiếu Dương ngưng tụ nhiều huyết thần tử như vậy tự nhiên là vì có thể làm cho thực lực của mình đủ cường đại, như vậy tương lai thời điểm lại gặp được Tần Thiếu Phong có thể không bị Tần Thiếu Phong đánh bại nữa, mà là hắn đem Tần Thiếu Phong đánh bại, vì cái mục đích này Tần Thiếu Dương không ngừng nỗ lực. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Phong cùng Tôn Tiểu Không, Đại Hắc Cầu rốt cục xuyên qua từng tầng chướng ngại, xuyên thấu mỏng ngũ thải tân phân giữa tầng trời thứ nhất cùng tầng trời thứ hai kia, sau đó tiến vào bên trong tầng trời thứ hai, bắt đầu hành trình của Tần Thiếu Phong tại tầng trời thứ hai này, chẳng qua Tần Thiếu Phong không nghĩ tới vừa đến nơi này liền gặp phiền toái, làm cho Tần Thiếu Phong rất là buồn bực. Cách chương